Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 369, chiến tranh đến tiếp sau. One Piece là tồn tại, có một câu nói kia. Như vậy đủ rồi, nhưng thời khắc này Sengoku tự nhiên không có thời gian đi quản nhiều như vậy. An Lý Thương Binh, còn có bị tóm lên tới Joker Bắc ghi một đám, cũng cần một lần nữa giam giữ về Impel Down. Có quá nhiều chuyện cần Sengoku đi làm, mà tại tóc đỏ một đám bọn người sau khi rời đi trong vòng 3 phút. Aokiji, Kizaru, Akainu, Bạch Thủy 4 người, riêng phần mình xuất lĩnh lấy mấy cái trung tướng. Pacifista, ngồi y nguyên còn có thể đi thuyền quân hạm. Xuất phát, CDF một đám, quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạch Thủy thậm chí đều không thời gian đi xem Aki. Mặc dù Aki tình cảnh khả năng cũng không tốt lắm, mặc dù nói hắn là duy nhất không có để Aki rút lui người. Bởi vì Aki chỗ ở chi địa tương đối xa xôi, nhưng toàn bộ Marineford đều bị đánh nát. Aki tình cảnh lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng Bạch Thủy bây giờ lại là thật không có thời gian đi quản Aki. Cơ áp kinh những người này, cũng biết hải quân tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Bởi vậy, cơ hồ là lấy ra 12 phần khí lực tại chạy trốn. Có thể, đối mặt hải quân quân hạm, bọn hắn vẫn là quá chậm. Một phen kịch liệt giao chiến về sau, Krabking Avalo, Pizarro, Heidrinker bắt, sót hai người vì Bạch Thủy bắt. Trong đó, Krabking tiền treo thưởng 400 triệu 50 triệu berry. Đây là hắn 5 năm trước tiền thưởng, trừ bỏ trong Impel Down những năm này hao tổn. Hắn hiện tại đủ khả năng phát huy ra thực lực, đối hôm qua nói cũng không phải là quá lớn trở ngại. Heavy Drinker tiền treo thưởng 400 triệu 38 triệu berry. Đây là 4 năm trước tiền thưởng. Đồng dạng, đối Bạch Thủy tới nói, đây không phải việc khó gì, mà tại bắt xong hai người kia về sau, còn có tướng làm một bộ phận từ Impel Down bên trong ra hải tặc, cũng đều trở thành Bạch Thủy mục tiêu. Ở trong đó, không thiếu có đông đảo tiền thưởng quá trăm triệu tân thế giới hải tặc. Nhưng ở Bạch Thủy thủ hạ, toàn diện bị bắt, lần này cất cánh, Bạch Thủy mang theo dòng giã một thuyền hải lâu thạch còng tay. Hắn phụ trách bắt người, mà cùng đi hắn đến đây trung tướng, liền phụ trách đem những người này khảo như vậy đủ rồi. Dòng giã một thuyền tù phạm, Bạch Thủy có thể nói là thắng lợi trở về, mà tại đem những người này bắt sau khi trở về, Bạch Thủy trước tiên phóng tới trong nhà mình, nếu không phải là bởi vì Krabking những người này nguy hại quá lớn. Hắn sớm liền trở về nhìn Aki, phát sinh chuyện lớn như vậy, Marineford đều bị đánh nát, Aki nên có bao nhiêu sợ hãi. Ta trở về, Bạch Thủy đẩy cửa ra, hướng phía trong phòng hô. Sau một khắc, liền có một bóng người xinh đẹp vọt thẳng tiến vào Bạch Thủy trong lồng ngực. Khóc không thành tiếng, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Tại thời khắc này, Bạch Thủy thật cảm nhận được một loại nghĩ mà sợ. Hắn không khỏi đem Aki ôm càng gia tăng hơn. Hắn đánh giá thấp dâu trắng thực lực. Nguyên lai tưởng rằng tại cái này Marineford phần đuôi, dâu trắng dư ba hẳn là ảnh hưởng không tới nơi này. Nhưng kết quả, toàn bộ Marineford đều bị đánh nát. Còn tốt, Aki nàng không có việc gì. Hắn không biết, Aki nếu là xảy ra sự tình, mình nên làm cái gì? Quả nhiên, mình còn chưa đủ thành thục a. Muốn là mình nghe theo Sengoku, cũng không cần phải để Aki lo lắng như vậy. Thật xin lỗi, là ta qua lỗ mãng. Ngươi không sao chứ? Bạch Thủy sờ lấy Aki mái tóc, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Ô ô ô, trong lồng ngực Aki lắc đầu, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có ô ô thút thít thanh âm, lấy tay không ngừng gõ lấy Bạch Thủy lồng ngực. phảng phất giống như điên. Aki quá sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.